Tiểu Mỹ không thể làm gì hơn ngoài việc nghe theo lời đề nghị của Trúc An Sinh. Sau đó, Tiểu Mỹ một người một xe trở về thành phố. Trúc An Sinh thì ở lại trong phòng, vừa lấy bánh ra ăn, vừa lật tài liệu ra xem. Trúc An Sinh vừa mới gặm xong một cái bánh mì, thì có một bé trai đến gõ cửa. Bé trai đó mang phần cơm cà ri tới. Trúc An Sinh nghe không hiểu bé trai này muốn nói gì, nhưng qua mấy động tác khoa tay múa chân của cậu bé, cô cũng hiểu đây là phần ăn tối mà cậu bé đã chuẩn bị riêng cho cô. Mùi cà ri thơm ngon tỏa ra ngào ngạt, khiến cái dạ dày vừa mới tiêu hóa xong lát bánh mì của Trúc An Sinh lên tiếng kháng nghị. Hơn nữa, cô cảm thấy mũi mình cay cay. Gà này chắc chắn là thâu dân vừa mới giết. Mà một con gà đối với người dân nơi đây cũng được coi là bữa tối xa xỉ rồi. Trúc An Sinh nhận lấy phần cà ri. Cô lấy ví mình ra đưa cho cậu bé 5.000 bạc Thái. Đây là lúc ở sân bay cô đã đổi tiền sang tiền Thái. Cậu bé thấy thế thì từ chối. Sau đó Trúc An Sinh phải vẽ tranh minh họa, thể hiện rằng sáng mai cô muốn cậu bé chuẩn bị cho cô một phần ăn sáng, thì cậu bé mới nhận tiền của cô và rời đi. Tiễn cậu bé trở về rồi, Trúc An Sinh mới bắt đầu thưởng thức phần cà ri rưới lên cơm nóng hổi. Có đồ ăn nóng quả nhiên tuyệt vời hơn nhiều so với bánh mì. Còn ngon hơn nữa, rất nhanh phần ăn tối này đã được Trúc An Sinh giải quyết gọn gàng. Mà lúc này trong lòng Trúc An Sinh lại nổi thêm một vấn đề nữa. Thôn dân ở nơi này đều đơn thuần chất phát, vậy tại sao hung thủ lại ra tay sát hại những thôn dân nơi đây một cách tàn nhẫn như vậy? Rốt cuộc hung thủ làm vậy vì cái gì? Đầu Trúc An Sinh lại đau. Cô chỉ có thể quay lại tiếp tục xem xét đống tài liệu của Trì Trừng. Trúc An Sinh tập trung toàn bộ sức lực của mình vào vụ án, hoàn toàn không hề hay biết là thời gian đã trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã là đêm khuya rồi. Đêm khuya nhưng Trúc An Sinh vẫn ngồi trước bàn, không di chuyển đi đâu, dù là nửa bước. Lại xem xong một phần tư liệu nữa, Trúc An Sinh tiếp tục tìm kiếm những tài liệu khác trong đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn. Vào lúc đó, khi cầm một phần tư liệu khác lên, cô thấy phía dưới nó là quyển notebook. Mở notebook ra, Trúc An Sinh thấy được những dòng ghi chú là của Trì Trừng viết. Trong notebook ghi lại toàn bộ phân tích của Trì Trừng về vụ án và một số điểm đáng ngờ. Bỗng nhiên, một tấm bản đồ bị gấp rơi ra từ trong quyển notebook. Trúc An Sinh mở bản đồ ra, nhìn mất một lúc cô mới phát hiện ra trên này có cả tên hai thôn trang bị tàn sát. Hơn nữa, trên bản đồ còn có một số chỗ đã được Trì Trừng đánh dấu lại. Trúc An Sinh nhận ra hai dấu tích trên bản đồ là hai thôn trang đã bị sát hại. Ngoài ra, trên bản đồ còn có thêm ba dấu tích nữa, nhưng cô tạm thời không hiểu nó là cái gì. À, hay là anh ghi trong notebook nhỉ? Trúc An Sinh lật dở trang cuối cùng của notebook. Trên tờ giấy đó chỉ ghi ngắn gọn có mấy từ: Phật Đại Chân, làm nông trên núi, hầm mỏ trong núi, từng hoạt động năm 2006. Chương 93, Tử Thần bước tới. Ba cái tên này đập vào mắt khiến cho Trúc An Sinh liên tưởng tới ba dấu tích trên bản đồ. Cô lập tức cầm lấy bản đồ để xác nhận. Phía trên những địa điểm được ghi trong notebook còn kèm thêm cả tọa độ của chúng. Cuối cùng, Trúc An Sinh xác nhận được rằng ba cái tên này chính là tên của ba dấu tích trên bản đồ. Trong đó có hai địa điểm là gần nơi Trúc An Sinh đang ở, đó là Tố Nhân Sơn và Nhân Sơn Khoáng Tràng. Còn lại Phật Đại Chân thì Trúc An Sinh thấy nó là địa điểm gần với một thôn bị tàn sát khác. Nhưng mà phần đánh dấu này của Trì Trừng có ý nghĩa gì? Trúc An Sinh nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, ngay cả mắt cũng không buồn chớp, giống như là cô sợ chỉ cần mình chớp mắt thì rất có thể sẽ bỏ qua manh mối. Trong ba địa điểm xa lạ này thì cái tên khiến Trúc An Sinh chú ý nhất là Nhân Sơn Khoáng Tràng, bởi vì trong ba địa điểm này đây là nơi cách cô gần nhất. Tuy nói là gần nhất, nhưng ước chừng từ khoảng cách trên bản đồ thì từ đây tới đó cũng khoảng 60 km hoặc hơn. Hơn nữa, đây cũng chỉ là Trúc An Sinh ước chừng bằng con đường thẳng tắp trong tấm bản đồ. Trên thực tế thì khoảng cách giữa hai nơi là núi non trùng điệp, đường đi tới đó chắc chắn sẽ vượt qua con số 60 rất xa. Mà là một quạng mỏ ở xa như vậy thì Trì Trừng đánh dấu lại để làm gì? Hơn nữa, bên cạnh cái tên Nhân Sơn Khoáng Tràng này, Trì Trừng còn bổ sung thêm là nơi này đã dừng hoạt động từ năm 2006. Rốt cuộc vì sao chị Trừng lại đánh dấu một mỏ quặng vừa xa vừa đã từng dừng hoạt động ở đây? Nguyên nhân Trúc An Sinh có thể nghĩ tới chỉ có viên đồng quặng tinh luyện. Trước đó mấy người cảnh sát cũng đã nói qua, ở phủ Bắc bọn họ không có tài nguyên như quặng đồng. Nhân sơn khoáng tràng vừa vặn ở điểm cuối phủ Bắc, ở chỗ giao giữa một phủ Bắc khác cách đó không xa. Rất có thể chị Trừng đã nghĩ viên quặng đồng tinh luyện này là của hầm mỏ đã dừng hoạt động. Chẳng lẽ đây là suy nghĩ của chị Trừng? Chị Trừng thực sự cảm thấy viên quặng đồng tinh luyện là một hầm mỏ cách đây 60 km sao? Nếu thực sự là vậy thì Trúc An Sinh cảm thấy lời người cảnh sát kia nói lại hợp lý hơn một chút. Dù sao cũng chỉ là một viên quặng đồng tinh luyện. Tuy ở phủ Bắc không có tài nguyên, nhưng viên này cũng chỉ có đường kính 5mm. Nếu nó xuất hiện ở thôn Trang thì không có gì là quá kỳ quái. Thế nên tại sao chị Trừng lại có ý nghĩ cho rằng một viên quặng đồng tinh luyện có đường kính khoảng 5mm là viên quặng tới từ một quặng mỏ đã bỏ đi cách đây 60km? Hơn nữa, Trúc An Sinh đã hiểu được mục đích tại sao chị Trừng lại đi vào rừng. Chuyến này là anh muốn đi tới Nhân Sơn khoáng tràng. Thế nên chị Trừng đã chắc chắn là quặng đồng tinh luyện này là thứ có ở hầm mỏ cách đây 60km. Vì sao chị Trừng lại chắc chắn như vậy? Trong lòng Trúc An Sinh lại dâng lên một mối nghi ngờ khác. Đồng thời, cô cũng rời sự chú ý của mình sang hai địa điểm khác. Đầu tiên, Trúc An Sinh nhìn về phía địa điểm có tên là Tố Nông Sơn. Đây là địa điểm cách Nhân Sơn khoáng tràng gần nhất. Là gần tới mức nào nhỉ? Chính là khoảng cách giữa hai nơi này chắc còn chưa tới 8km. Sau đó Trúc An Sinh lại nhìn sang địa điểm còn lại, Phật Đại Chân. Đây là nơi cách một khoảng không xa với một thôn trang đã bị tàn sát. Quan sát dấu tích ở hai địa điểm Tố Nông Sơn và Phật Đại Chân thêm lần nữa, Trúc An Sinh đã tìm ra điểm khác biệt giữa chúng và các địa điểm còn lại. Chỉ có hai nơi này là trong vòng tròn đánh dấu có vẽ thêm cả hình tam giác. Vì sao chị Trừng lại đánh dấu thêm ở Tố Nông Sơn và Phật Đại Chân một hình tam giác? Mãi tới 5 phút đồng hồ sau, khi Trúc An Sinh tìm thấy quyển sổ tay du lịch, cô mới giải quyết được vấn đề này. Cả Tố Nông Sơn và Phật Đại Chân đều có điểm tương đồng với nhau. Hai nơi này đều là địa điểm du lịch. Tới giây phút này, Trúc An Sinh đã nhận ra là mình phát hiện được rất nhiều manh mối. Cô bắt đầu ngồi cẩn thận sâu chuỗi lại từng sự việc. Manh mối đầu tiên là chị Trừng đã phát hiện ra quặng đồng tinh luyện. Một viên quặng đồng tinh luyện với đường kính chưa tới 5mm có thể là điểm mấu chốt của toàn vụ án. Bởi vì xung quanh đây không một nơi nào có quặng đồng tinh luyện cả. Và có vẻ như chị Trừng hoàn toàn tin tưởng việc quặng đồng tinh luyện này là thứ được lấy ra ở hầm mỏ cách đây 60km. Thế nên chị Trừng mới mua thật nhiều đồ để lên đường đi tới hầm mỏ đã bị bỏ hoang đó. Bởi vì anh vẫn tin vào suy nghĩ của bản thân. Trúc An Sinh quyết định tin tưởng chị Trừng. Giờ cô sẽ giả định viên quặng đồng tinh luyện này được lấy ra từ hầm mỏ bỏ hoang cách đây 60km. Mà kể cả thế thì vẫn có một vấn đề khác xuất hiện. Quặng đồng tinh luyện ở một nơi cách đây 60km, sao lại xuất hiện ở thôn trang xa xôi này? Khả năng duy nhất Trúc An Sinh có thể nghĩ tới là có người đã mang quặng đồng tinh luyện tới đây. Những người có thể làm được việc đó sẽ chẳng ai ý thức được là mình lại mang về quặng đồng tinh luyện. Bởi vì viên quặng đồng tinh luyện này thực sự quá nhỏ bé. Phải chăng khi người kia đi qua Nhân Sơn khoáng tràng đã để quặng đồng dính vào đế giày của hắn? Cuối cùng, khi hắn đặt chân tới thôn trang này thì vô tình quặng đồng đó đã rơi ra khỏi đế giày. Là ai có thể mang quặng đồng đó tới đây? Trúc An Sinh nghĩ nghĩ thế nào lại nghĩ tới khả năng khiến cho người ta sợ hãi nhất? Đó là hung thủ. Chẳng lẽ trước khi tàn sát thôn trang này, hung thủ đã đi qua Nhân Sơn khoáng tràng, rồi sau đó hắn vô tình mang theo viên quặng đồng tinh luyện đó tới chỗ này? Ngoại trừ hung thủ, Trúc An Sinh vẫn chưa tìm được ai có khả năng chạy tới hầm mỏ xa xôi đã bị bỏ hoang đó. Phải biết rằng những người dân ở nơi này luôn nỗ lực lao động vì miếng cơm manh áo. Làm gì có ai rỗi hơi đi một quãng đường dài hơn 60km để tới hầm mỏ đã bị bỏ hoang. Nhưng vì sao hung thủ lại tới Nhân Sơn khoáng tràng? Trúc An Sinh nghĩ không ra. vẫn là vấn đề đó. Từ Nhân Sơn khoáng chàng tới đây, làm sao hung thủ tránh được camera ghi hình trong đường quốc lộ? Tại thôn Trang bị tàn sát, có con đường bùn lầy lội dẫn ra phía bên ngoài, mà phía cuối con đường bùn đó lại là đường lớn, và trên đường lớn thì có camera theo dõi. Thậm chí cảnh sát Thái Lan đã bỏ ra một khoảng thời gian ngắn để theo dõi những chiếc xe đi qua đường lớn trong khoảng thời gian đó, nhưng chẳng thu lại kết quả gì. Đồng thời, cảnh sát Thái Lan cũng đã huy động phần lớn nhân lực và máy kiểm tra nói dối để thẩm vấn những đối tượng tình nghi ở các thôn bên cạnh. Dù vậy, vấn đề lớn nhất vẫn không được giải quyết. Cứ cho là hung thủ đã đi qua Nhân Sơn khoáng tràng, cứ cho là viên quặng đồng tinh luyện kia là do hắn mang tới, thì những điều này có ý nghĩa gì? Và trong khoảnh khắc này, Trúc An Sinh đang tự hỏi tại sao hung thủ có thể tránh khỏi camera theo dõi một cách hoàn hảo, thì cô nhìn về phía bản đồ. Trúc An Sinh nghiêm túc quan sát kỹ càng 5 địa điểm mà chỉ chừng đánh dấu, đặc biệt là Tố Nông Sơn và Nhân Sơn khoáng tràng. Bỗng nhiên Trúc An Sinh nhận ra rằng không chỉ mỗi Nhân Sơn khoáng tràng và thôn Trang bị tàn sát gần đây cách nhau bởi núi non trùng điệp, mà ngay cả Tố Nông Sơn, Vật Đại Chân và một thôn Trang khác đã bị tàn sát cũng cách nhau núi non trùng điệp. Giờ phút này, Trúc An Sinh đã nghĩ ra được cách thức hoàn hảo giúp cho hung thủ có thể trốn thoát khỏi camera theo dõi. Điều này đúng là không thể tưởng tượng được. Có khả năng không đây? Trúc An Sinh không thể tin được khi ý nghĩ này vừa thoáng qua đầu mình. Nhưng suy nghĩ này cũng giải thích được vì sao Chỉ Chừng lại vội vàng đi vào rừng như vậy. Bởi vì khả năng mà Chỉ Chừng nghĩ tới giống hệt điều mà Trúc An Sinh đang nghĩ. Nếu ngay từ lúc đầu cảnh sát Thái Lan đi sai hướng rồi sao? Thật ra con đường dẫn vào trong thôn không chỉ có một thì sao? Vì sao hung thủ có thể hoàn hảo tránh khỏi camera theo dõi trên đường quốc lộ? Vì sao những người dân ở thôn bên không một ai phát hiện ra kẻ tình nghi? Nếu hung thủ từ trước đã tính hết mọi khả năng thì sao? Giờ phút này, Trúc An Sinh cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nếu như tất cả điều này hung thủ đều tính được, thì rốt cuộc tên hung thủ này có tâm tư đáng sợ như thế nào chứ? Từ trước tới nay, có vẻ như mọi người không hề nghĩ tới khả năng này. Nếu hung thủ không hề đi ra đường lớn, không cần phải trải qua cảm giác sợ bị bại lộ thân phận thì sao? Giống như lời của Homer từng nói, loại trừ tất cả khả năng còn lại cho dù khó tin tới mức nào cũng sẽ là chân tướng. Từ trước tới nay, không ai nghĩ tới sẽ có một người lặn lội đi một quãng đường dài gần 100 km chỉ vì tránh cho bản thân khỏi bị bại lộ thân phận, mà tất cả chỉ dùng để tàn sát một thôn trang với nhiều người dân vô tội. Rốt cuộc hung thủ đã chuẩn bị bao lâu để làm ra kế hoạch giết người kinh khủng như thế này? Trúc An Sinh biết nhất định hắn đã chọn mục tiêu cho mình từ sớm, sau đó dồn hết sức vào thiết kế đường đi nước bước của mình để không ai phát hiện. Cuối cùng, hắn làm như mình là du khách đi tới Tố Nông Sơn và Phật Đại Chân. Nơi đó sẽ chẳng ai quan tâm xem hắn đang mang cái gì tới, dù trong túi của hắn toàn là công cụ để giết người. Cuối cùng, hắn từ địa điểm du lịch đi men theo con đường giết người của mình. Ở trong rừng, hắn điên cuồng mà chạy. Sau đó, khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc tử thần bước tới. Đồng thời, điều khiến Trúc An Sinh sợ hãi nhất chính là cho tới giờ, cô vẫn không đoán được mục đích của hung thủ. Rốt cuộc là tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn điên cuồng giết người, mục tiêu của hắn là những thôn dân có cuộc sống tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Cuối cùng, cái mà hắn muốn là gì đây? Trúc An Sinh từng cảm thấy có thể hung thủ là một tên hình thành nhân cách rối loạn phản xã hội. Nhưng hôm nay, khi cô phát hiện ra cách thức hung thủ gây án, ý nghĩ ban đầu của cô đã lung lay. Vì sao? Vì những tên tội phạm có nhân cách rối loạn phản xã hội rất thích được chú ý. Đồng thời, họ cũng thích khiến cho xã hội rơi vào trạng hoảng loạn. Nhưng Trúc An Sinh biết rõ, giờ hành vi của hung thủ và tính chất đặc thù của tội phạm có nhân cách phản xã hội xuất hiện những điểm khác nhau. Tên tội phạm lần này bọn họ phải đối mặt khiến cho Trúc An Sinh cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Có thể nghĩ ra kế hoạch phạm tội kinh khủng như này, Trúc An Sinh biết rõ hắn có thể làm cho sự việc chấn động hơn, càng khiến cho nhiều người chú ý. Nếu hắn muốn xã hội rơi vào trạng thái hoảng loạn, thì sao hắn lại ra tay với hai thôn dân tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài? Đồng thời, Trúc An Sinh cũng chắc chắn rằng tên hung thủ này không muốn thu hút sự chú ý, bởi vì từ đầu tới cuối hắn không hề có hành động nào khác ngoài tàn sát thôn dân. Hắn càng không giống loại tội phạm hay gửi thư tới thách thức dẫn tới bại lộ thân phận. Đây đúng là hành vi thông minh lại bị thông minh hại. Trúc An Sinh chưa gặp qua tên tội phạm nào có hành động dứt khoát và kín đáo như thế. Tên hung thủ này giống như là tử thần, hắn xuất hiện đơn giản chỉ vì giết người. Chương 94. Phạm tội hoàn hảo. Sự thật là như thế sao? Sau khi sâu chuỗi những manh mối tìm được, kết quả cuối cùng khiến Trúc An Sinh im lặng. Căn phòng này đúng là yên tĩnh tới đáng sợ. Vào giờ phút này, thời gian cũng như dừng lại. Trúc An Sinh khó có thể tin tưởng tất cả những chuyện này, bởi vì cô thật sự không hiểu người nào lại nghĩ ra một kế hoạch cặn kẽ như thế. Mục đích chỉ để tàn sát hai thôn trang. Hay là mình suy đoán sai rồi? Thậm chí, Trúc An Sinh còn nghĩ suy đoán của mình là sai, không có cách nào lý giải được hành vi khó hiểu của hung thủ. Nhưng cô hiểu rõ đây là lời giải thích hợp lý nhất trong lúc này. Những hành động này không thể tưởng tượng được nhưng lại rất tinh. Những hành động này không thể tưởng tượng được nhưng lại rất tinh vi, cẩn thận. Thậm chí kế hoạch giết người này còn tàn nhẫn, điên cuồng tới cực hạn. Chỉ có nó mới khiến toàn bộ cảnh sát Thái Lan đều bó tay. Trên thế giới này có rất nhiều vụ án treo. Tại sao lại có án treo? Là bởi vì chúng ta không đủ nguồn nhân lực phục vụ cho việc phá án. Nhưng vụ án này không giống với các án treo trước đó. Trước khi phạm tội, có lẽ hung thủ đã biết rằng hành vi này của mình điên cuồng tới mức nào. Rồi hắn cũng biết cảnh sát Thái Lan sẽ huy động toàn bộ nhân lực để bắt lấy hắn. Chính vì thế, hắn đã tạo ra một kế hoạch giết người điên cuồng tới khó tin. Ở trong kế hoạch của hắn, mỗi một bước đều chuẩn xác như bánh răng xếp đều. Bởi vì có suy nghĩ cẩn thận của hắn mới tạo nên quá trình phạm tội hoàn hảo. Trúc An Sinh không thể không thừa nhận kế hoạch phạm tội này đúng là hoàn hảo ngay từ bước đầu tiên. Thế nên ngay từ đầu, chỉ chừng đã biểu hiện ra sự không tự tin lắm. Thế nên những ngày đầu tới Thái Lan, chỉ chừng đều rất hoang mang vì không tìm thấy manh mối nào có giá trị, mãi cho tới khi anh tìm được quặng đồng tinh luyện. Quặng đồng tinh luyện kia thật nhỏ bé, nó nhỏ bé tới nỗi hung thủ cũng không để ý. Hung thủ cũng không ý thức được mình đã mang quặng đồng tinh luyện tới thôn trang này. Hơn nữa, Trúc An Sinh cũng cảm thấy không thể tin được chỉ chừng chỉ nhờ một viên quặng đồng tinh luyện nhỏ nhoi đã khám phá ra được kế hoạch hoàn hảo của hắn. Cái này có nên nói là vận mệnh trêu ngươi không? Trúc An Sinh suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chóng gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu. Làm gì có cái gọi là vận mệnh chứ? Chẳng qua đều là gieo nhân gì gặt quả nấy thôi. Mọi thứ bắt đầu từ khi hung thủ lên kế hoạch phạm tội và kết thúc là chỉ chừng phá được vụ án. Đây là kết quả sau bao nhiêu năm anh miệt mài chăm chỉ học tập. Tạm thời không nói tới việc để phát hiện ra viên quặng đồng tinh luyện nhỏ bé khó tới mức nào. Khi tìm ra viên quặng đồng tinh luyện, mọi người đã dồn lực chú ý lên đó, nhưng lại quên mất để tìm được nó, chỉ chừng đã phải tốn rất nhiều công sức. Giống như là khi chỉ chừng có thể nhẹ nhàng sắp xếp xong một khung xương hoàn chỉnh, để có thể hoàn thành nó một cách nhẹ nhàng như vậy. Khi lên 10 tuổi, chị Trừng đã rèn luyện kỹ năng đó rồi. Thậm chí gần đây, chị Trừng còn bắt đầu học khẩu ngữ nữa. Tất cả những điều này sẽ giúp chị Trừng hoàn thiện khả năng phá án của mình. Bởi vì, bây giờ, khi kế hoạch giết người của hung thủ bị bại lộ, đây cũng là nhân quả đã được gieo từ trước. Cho đến giờ phút này, Trúc An Sinh đã không còn nghi ngờ những suy đoán của mình nữa. Lúc này, cô chỉ muốn chỉ chừng nhanh chóng trở về. Cô lấy điện thoại di động ra xem giờ, đã là 3 giờ sáng rồi. Trúc An Sinh biết rõ vụ án này của chỉ chừng đã có bước phát triển mới, nên tâm trạng cô nhẹ nhõm lạ thường. Cơn buồn ngủ ập tới, Trúc An Sinh ngáp một cái. Cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, để thu dọn tài liệu lộn xộn trên mặt bàn. Cuối cùng, trên mặt bàn chỉ có quyển notebook của chị Trừng chưa đóng. Trúc An Sinh do dự. Cô nhìn nét bút quen thuộc trên notebook, nụ cười bên môi cô không thể che giấu được. Vì thế, cô dứt khoát lấy quyển notebook đó làm gối ngủ. Như vậy sẽ có cảm giác chị Trừng đang ở bên cạnh cô. Trúc An Sinh nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đợi tới khi Trúc An Sinh tỉnh lại, đã là 8 rưỡi sáng ngày hôm sau. Chờ tới khi cô đánh răng rửa mặt xong, cô mới phát hiện ra bé trai hôm qua đưa cơm cho cô đang ngồi xổm ở bên ngoài chờ cô. Cậu bé mang bữa sáng tới. Trúc An Sinh thấy ở bên cạnh bé trai đó là khay đồ ăn sáng. Lúc này cô mới nhớ ra là hôm qua đã bảo bé trai là hãy chuẩn bị cho cô một phần đồ ăn sáng. Thấy phần ăn sáng đã nguội, Trúc An Sinh liền hiểu cậu bé này đã ngồi ở đây đợi được một lúc lâu rồi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác áy náy. Cô bảo cậu bé đó vào trong phòng ngồi nghỉ một chút, nhưng cậu bé đó lại từ chối ý tốt của cô. Rồi cậu bé đó nói gì đó với Trúc An Sinh, nhưng Trúc An Sinh nghe không hiểu. May thay khi đó Tiểu Mỹ cũng vừa tới nơi. Nhờ có Tiểu Mỹ phiên dịch, Trúc An Sinh mới biết được hóa ra cậu bé này muốn nói cô đừng trách móc, nhóc sẽ đi hâm nóng lại phần ăn sáng này cho cô. Hiểu được cậu bé đó nói gì, Trúc An Sinh càng thêm áy náy. Cô muốn nói với cậu bé là không cần phải đun nóng lại, nhưng trước khi Tiểu Mỹ phiên dịch cho cô, cậu bé đã mang phần ăn sáng rời đi rồi. Cả Trúc An Sinh lẫn Tiểu Mỹ đều bị bộ dáng đó chọc cười. Đứa bé này thật đáng yêu, vậy mà em còn tưởng chị Trúc chưa ăn sáng chứ. Còn mua thêm đồ ăn vặt mang tới đây nữa. Tiểu Mỹ nói xong còn dơ dơ túi đồ cô mua ở cửa hàng tiện lợi lên. Cảm ơn em cứ gọi thẳng tên chị là được rồi. Thức ăn của chị rất tốt, bất kể là đồ em mang tới đây hay đồ của cậu bé kia, chị đều ăn được tất. Tiểu Mỹ bị câu bông đùa của Trúc An Sinh chọc cười. Cả hai người cùng nhau đi vào phòng. Em đang lo lắng cho anh ấy sao? Em không cần lo lắng đâu. Anh ấy rất thông minh. Hơn nữa đêm qua chị đã ngồi phân tích mục đích đi vào rừng của chị Trừng rồi. Chắc anh ấy không thể quay về nhanh thế đâu. Trúc An Sinh lên tiếng an ủi Tiểu Mỹ. Đồng thời cô cầm đồ ăn mà Tiểu Mỹ mua về từ cửa hàng tiện lợi lên ăn. Ăn vào cảm thấy rất thỏa mãn. Chị Trúc, chị biết vì sao chị Trừng tiên sinh lại đi vào rừng rồi hả? Thấy Tiểu Mỹ mãi không sửa cách xưng hô với mình, Trúc An Sinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng vì cảm ơn Tiểu Mỹ đã chăm sóc mình trong thời gian này, Trúc An Sinh quyết định nói cho cô nàng biết một số việc. À, đúng là chị đã biết chị Trừng vào trong rừng làm gì. Không chỉ có thế, chị còn biết mục đích của chị Trừng là ở chỗ nào nữa. Điều chị nói là thật sao? Thế thì tốt quá. Trước đó vị cảnh sát ngày hôm qua chúng ta gặp còn dặn dò em phải hỏi thăm xem tình hình phá án của chị Trừng tiên sinh tiến triển đến đâu rồi, bởi vì bọn em không thể nào đoán được tâm tư của anh ấy. Tiểu Mỹ nói một cách hưng phấn. Điều này cũng không có gì phải giấu giếm. Cứ cho là chị không nói thì sau khi chị Trừng trở về cũng sẽ nói cho mọi người biết. Thật ra chị Trừng đã phát hiện ra cách thức giết người của hung thủ. Cách thức giết người của hung thủ? Tiểu Mỹ nghe mà lòng nảy sinh nghi hoặc. Dù sao thì cô nàng cũng không phải là cảnh sát hình sự chuyên nghiệp. Em biết cả hai thôn kia đều bị phóng hỏa. Cái chị muốn nói là cái này hả? Trúc An Sinh bị bộ dáng ngơ ngác của Tiểu Mỹ chọc cười. Sau đó cô lấy quyển notebook mà đêm qua cô để dưới gối ra, mở tấm bản đồ bên trong ra. Chắc là em còn nhớ viên quảng đồng tinh luyện nhỉ? Tiểu Mỹ gật đầu. Trúc An Sinh nói tiếp tục. Viên quảng đồng tinh luyện đó chính là điểm mấu chốt của vụ án. Cái chị nói là viên bé như hạt cát đó sao? Tiểu Mỹ vẫn không thôi nghi ngờ. Nhưng nó nhỏ bé như thế này, làm sao trở thành điểm mấu chốt của vụ án được à? Mấu chốt là nơi nó xuất hiện. Nơi quảng đồng tinh luyện xuất hiện là ở thôn Trang bị tàn sát. Rất có thể có những thôn quanh đó cũng sẽ có quảng đồng tinh luyện. Nhưng ngày hôm qua, khi chị đi quan sát tình hình xung quanh, thì ở đây không có dấu vết nào cho thấy quặng đồng tinh luyện tồn tại. Nói một cách khác thì viên quặng đồng tinh luyện này không nên xuất hiện ở đó. Điều này thể hiện điều gì chứ? Tiểu Mỹ không hiểu. Vật đáng lẽ không nên xuất hiện lại xuất hiện ở trong thôn. Tiểu Mỹ, em nói xem là vì sao chứ? Tiểu Mỹ suy nghĩ hồi lâu nhưng không thể nghĩ ra đáp án. Cuối cùng, Trúc An Sinh đành kiên nhẫn giải thích cho cô nàng hiểu. Viên quặng đồng tinh luyện đó có... Viên quặng đồng tinh luyện đó đáng lẽ không nên xuất hiện ở trong thôn, nhưng nó lại xuất hiện ở đó. Chỉ có một khả năng, đó là đã có người đưa nó tới thôn. Người nào đó? Nghe thấy cụm từ này, tinh thần Tiểu Mỹ bỗng dưng trở nên phấn chấn. Ý của chị là hung thủ ư? Không sai, chính là hung thủ. Ngay sau đó, Trúc An Sinh mở tấm bản đồ ra cho Tiểu Mỹ xem. Trúc An Sinh chỉ cho cô nàng thấy dấu tích Nhân Sơn khoáng tràng trên bản đồ. Em thấy chỗ này không? Nơi này là Nhân Sơn khoáng tràng, một hầm mỏ đã ngừng hoạt động từ năm 2006. Tiểu Mỹ, em có biết quặng đồng tinh luyện mà chúng ta tìm thấy tới từ đâu không? Ý của chị là hung thủ đã mang quặng đồng tinh luyện từ Nhân Sơn khoáng tràng tới tận thôn trang ở đây. Nhưng sao hung thủ lại xuất hiện ở Nhân Sơn khoáng tràng chứ? Chị vừa bảo nơi đó đã dừng hoạt động từ năm 2006 cơ mà. Nơi đó làm gì có người ở chứ, đúng không ạ? Tiểu Mỹ, em đã nói tới điểm mấu chốt rồi đó. Trúc An Sinh cười tươi. Không biết em còn nhớ không, trước khi chị Trừng tới đây, cảnh sát Thái Lan đã huy động nguồn nhân lực rất lớn để điều tra, nhưng lại không điều tra bất cứ dấu vết nào. Em có biết là tại sao không? Vì sao ạ? Đó là vì mọi người đã gặp được một tên hung thủ cực kỳ đáng sợ. Hắn đã loại trừ tất cả khả năng khiến hắn bị bại lộ. Hắn giống như một con quỷ, im lặng tiến tới gần, sau đó tàn sát cả thôn trang dễ như trở bàn tay. Sao hung thủ lại làm được điều đó à? Hô hấp Tiểu Mỹ như ngừng lại. Trong lúc Trúc An Sinh đang kể lại, trước mắt cô như hiện lên những hình ảnh đó. Hung thủ cõng theo ba lô nặng đi vào trong rừng. Nhìn vậy, ai cũng nghĩ hắn đi vào rừng để thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng không phải như vậy, hắn đâu có tâm trạng đi làm việc đó. Hắn đến đây đơn giản chỉ là để tàn sát con người, để bọn họ đắm trong máu tươi. Dường như Tiểu Mỹ thấy được bóng người đang di chuyển trong rừng cây. Tốc độ của hắn rất nhanh. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng thay đổi mục tiêu. Hắn kiên định đi về phía trước. Bước chân hắn càng lúc càng gần. Tiếng chuông tử thần vang lên trong thôn trang yên ắng. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, một thôn trang yên bình trong phút chốc đã chìm vào biển lửa. Lửa là lửa từ địa ngục. Tiếng người kêu cứu như có như không vọng ra từ biển lửa. Còn hung thủ giống như một họa sĩ đang thưởng thức tác phẩm của mình, bình tĩnh nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Hắn thấy được người đang giãy giụa trong biển lửa bò ra ngoài. Hắn chậm rãi đi qua đó. Trong tay hắn là thứ vũ khí lạnh băng, súng. Chương 95. Chị Trừng trở về. Còn có khả năng này sao? Tiểu Mỹ há to miệng khiếp sợ. Cô nàng không thể tin được. Viên quặng đồng tinh luyện kia chính là chứng cứ. Cho dù nó vô cùng nhỏ bé, nhưng nó vẫn nói cho chúng ta biết được chân tướng. Nhưng mà tại sao hung thủ phải làm như vậy ạ? Tại sao hắn phải trăm phương ngàn kế tìm cách tàn sát hai thôn trang này? Tiểu Mỹ lập tức đưa ra câu hỏi. Nhưng vấn đề này Trúc An Sinh không trả lời được. Ngày hôm qua chị đã ngồi xem xét hết những tài liệu ở đây. Giữa hai thôn trang này hoàn toàn không có mối liên hệ nào. Cuộc sống của dân trong thôn cũng chỉ là sáng mặt trời mọc thì làm việc, chiều chiều mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Trong cuộc sống của bọn họ, hoàn toàn không có khả năng gây hấn gì với một tên hung thủ như vậy. Thế nên chị cũng chưa hiểu tại sao hung thủ lại lựa chọn tàn sát hai thôn trang này. Sau khi nói xong, Trúc An Sinh rơi vào trầm tư. Còn Tiểu Mỹ vẫn cảm thấy kinh hoàng với cách thức giết người của hung thủ. Thật ra, Trúc An Sinh hiểu rất rõ, vấn đề khó khăn nhất của vụ án này không phải là phương thức gây án của hung thủ, cái khó nhất chính là động cơ. Hai thôn trang có cuộc sống gần như tách biệt với xã hội bên ngoài. Rốt cuộc, vì sao hung thủ muốn giết hại người dân trong hai thôn trang đó? Trúc An Sinh không thể hiểu được, kinh nghiệm phá án từ trước tới nay của cô là thủ pháp của hung thủ sẽ thể hiện được cả mục đích mà hung thủ muốn đạt được. Nhưng trong vụ án này thì cô không biết. Cuối cùng, Tiểu Mỹ đã nghĩ thông tin này nhất định phải nhanh chóng nói cho cảnh sát biết. Trúc An Sinh cũng đồng ý với ý kiến của cô. Hơn nữa, Trúc An Sinh còn cảm thấy hơi lo lắng cho sự an toàn của Trì Trừng. Tuy cô biết trước khi hành động, Trì Trừng đã chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn. Nhưng dù sao, nơi anh đặt chân tới là rừng rậm sâu thâm, đường núi hiểm nguy. Trước tiên, cứ phải báo cho cảnh sát biết để họ chuẩn bị thật tốt. Như vậy Trúc An Sinh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Vì thế, Trúc An Sinh và Tiểu Mỹ nhanh nhẹn thu dọn những vật dụng trong phòng, sau đó đem nó để lên xe của Tiểu Mỹ. Cậu bé vừa rồi mang đồ ăn sáng đi hâm nóng đã quay trở lại. Nhưng khi trở lại, cậu bé phát hiện ra Trúc An Sinh phải đi nên cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, Trúc An Sinh lấy từ trong vali hành lý của mình một cuốn sách. Đây là cuốn sách Trúc An Sinh thường đọc để suy nghĩ của mình có thể thoát khỏi những tình huống khó khăn trong vụ án. Bây giờ, có thể em đọc không hiểu trong quyển sách này viết cái gì, nhưng chị tin rằng một ngày nào đó em sẽ nhận ra được những thứ kỳ diệu trong quyển sách này. Chúng ta là những người nhỏ bé, nhưng chúng ta có thể hoàn hảo vượt qua sinh hoạt bình dị trong ngày. Trúc An Sinh biết bây giờ cô nói những điều này, cậu bé không hiểu, nhưng cô hy vọng một ngày nào đó cậu bé sẽ hiểu. Trúc An Sinh không nghĩ tới việc nói với cậu bé này mấy lời chúc phúc vô vị. Cho dù sau này tương lai của cậu bé có ra sao, thì Trúc An Sinh hy vọng chỉ cần cậu bé vui vẻ hạnh phúc là được. Sau đó, Trúc An Sinh và Tiểu Mỹ cùng nhau ăn hết phần ăn sáng mà cậu bé mang tới. Các cô nói lời tạm biệt với những người dân trong thôn, rồi hai người mang theo hành lý của Trì Trừng rời khỏi đây. Ở cục cảnh sát Phủ Bắc, Trúc An Sinh giải thích cho mấy người cảnh sát ở đây hiểu. Sau lời giải thích, mấy người cảnh sát đó mới hiểu tầm quan trọng của viên quặng đồng tinh luyện kia. Điều này thật là không thể tin được. Trì Trừng tiên sinh có thể thông qua một viên quặng đồng tinh luyện để tìm kiếm những cách khác sao? Có cảnh sát cảm thán với Trúc An Sinh một câu, nhưng ngay sau đó, cậu ấy nhận ra Trúc An Sinh nghe không hiểu những gì mình nói. Tiểu Mỹ đứng bên nhanh nhẹn phiên dịch. Chân tướng đang bao trùm lên viên quặng đồng tinh luyện đó. Chẳng qua chúng ta không có đôi mắt phát hiện ra chân tướng giống Trì Trừng. Trúc An Sinh cũng không quên bảo mấy người cảnh sát đó nên đi tìm Trì Trừng. Cô đoán chắc giờ anh cũng đi được hơn nửa đoạn đường rồi. Ở nơi núi rừng hiểm trở sâu thẳm này, Trúc An Sinh có thể tưởng tượng được việc đi vào đó khó khăn như thế nào. Đồng thời, sự nghi ngờ của cô với hung thủ càng lúc càng nhiều. Rốt cuộc, hung thủ đã nghĩ gì mà phải tốn công sức đi tàn sát hai thôn trang cơ chứ? Ôm vấn đề khó hiểu này, Trúc An Sinh yên lặng đợi Trì Trừng trở về. Buổi tối, Tiểu Mỹ đưa Trúc An Sinh đi ăn rất nhiều món ngon của Thái Lan. Sau đó hai người dừng chân tại khách sạn mà Trúc An Sinh ở. Trúc An Sinh một mình trở về căn phòng cô đã đặt trước. Nhưng trong khoảnh khắc cô mở cửa phòng ra, trong lòng cô lại dâng lên chút bất an. Cái tay đằng sau lưng Trúc An Sinh chuẩn bị chạm tới, thì theo bản năng cô làm động tác quật qua vai. Giây tiếp theo tiếng hét vang vọng cả khách sạn. Trúc An Sinh nhìn chăm chú, lúc này cô mới phát hiện ra người đang nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên rỉ chính là Trì Trừng. Trì Trừng! Trong lòng Trúc An Sinh dâng lên cảm giác vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Kêu gọi tên anh một tiếng rồi nhanh chóng đỡ anh dậy. Thẳng tới khi Trì Trừng ngồi xuống giường trong khách sạn, sự đau đớn trên mặt anh vẫn không giảm đi tí nào. Trúc An Sinh chạy đi lấy cho anh một cốc nước. Trì Trừng nhận lấy cốc nước muốn uống một ngụm, nhưng trước khi uống anh lại nói. Em kiểm tra mọi thứ trong phòng rồi hả? Trúc An Sinh biết chị Trừng đang nhắc tới cái gì. Chị Trừng có thói ở sạch nên mỗi khi dừng chân tại khách sạn nào đó đều phải làm kiểm tra một lượt. Dần dần sau đó ngay cả Trúc An Sinh cũng nhiễm thói quen này. Ít nhất cái giường của anh đang ngồi và cốc nước anh đang cầm là sạch. Trúc An Sinh mỉm cười nói, đối với việc kiểm tra phòng trong khách sạn, Trúc An Sinh luôn có một bóng ma trong lòng. Hơn nữa căn phòng này cũng không phải là căn phòng ban đầu cô muốn ở. Lúc này chị Trừng mới uống nước. Chờ tới khi anh cảm thấy đỡ đau, Trúc An Sinh lên tiếng chất vấn, sao anh lại đột ngột xuất hiện đằng sau lưng em? Nghe thấy Trúc An Sinh hỏi vấn đề này, chị Trừng cảm thấy hơi xấu hổ. Bị Trúc An Sinh quật ngã, ký ức này cứ tua đi tua lại liên tục, phóng to lên trong đầu óc anh. Còn không phải là anh muốn em một bất ngờ sao? Hóa ra đó là cách anh tạo bất ngờ cho người khác hả? Giống như lần anh thả bồ câu ở sân bay hả? Chị Trừng không ngờ là Trúc An Sinh còn nhớ tới việc này. Anh vội vàng giải thích, đây là do anh có phát hiện mới, muốn toàn tâm toàn lực tập trung vào nó. Hơn nữa anh đã bảo Tiểu Mỹ đi đón em rồi còn gì. Xét thế anh say mê công việc như vậy, em tạm tha cho anh. Nhưng anh trở về lúc nào thế? Trúc An Sinh biết nếu như cô rơi vào hoàn cảnh giống như Trì Trừng, cô cũng sẽ lựa chọn giống như anh. Thế nên cô không tức giận vì Trì Trừng không tới sân bay đón mình. Đùa vui hai ba câu xong, hai người bắt đầu nói vào việc chính. Lần này cũng may là có em. Lúc đó anh chỉ nghĩ tới việc nhanh chóng đi vào rừng tìm kiếm chứng cứ mà quên nói cho mọi người biết phát hiện của mình. Khi tự mình đi vào con đường mà hung thủ đã chọn, anh mới thấy được nó khó khăn như thế nào. Sau đó tốc độ đi đường của anh càng lúc càng chậm. May mắn là có em nói với cảnh sát tới đón anh, không thì chỉ sợ giờ bọn anh mới đi tới Tố Nông Sơn thôi. Trúc An Sinh cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy buồn cười. Rồi cô chủ động hỏi, bằng không anh nằm trong phòng em nghỉ ngơi chút nhé. Chị Trừng nghe Trúc An Sinh nói thế thì cao hứng cầm lấy tay cô. Em đã quan tâm anh đấy hả? Có điều anh biết em đang tò mò xem anh phát hiện ra cái gì. Vừa nãy trên đường về Phù Bắc anh đã ngủ một chút rồi, thế nên anh có thể duy trì sự tỉnh táo thêm một lúc nữa. Nghe chị Trừng nói vậy, Trúc An Sinh cũng không khách khí nữa. Vì đúng là cô cực kỳ tò mò. Vừa rồi là cô phải nhịn xuống sự tò mò của mình để chị Trừng có thể nghỉ ngơi. Trúc An Sinh cảm thấy cô vô cùng yêu chị Trừng. Thế rốt cuộc anh đã phát hiện ra cái gì? Trúc An Sinh nhìn anh với vẻ mặt chờ mong. Anh á, anh không phát hiện ra cái gì cả. Chị Trừng cười. Anh không phát ra tay Trúc An Sinh đang nắm chặt lại. Chị Trừng, anh cảm thấy như thế là rất vui đúng không? Vui mà, em không cảm thấy... Chị Trừng còn chưa nói xong đã cảm nhận được sau lưng mình có sát ý tỏa ra từ Trúc An Sinh. Anh nhanh chóng ngậm miệng lại, rồi quay sang nói một cách nghiêm túc. Có điều đúng là anh không phát hiện ra cái gì cả. Một chút cũng không có ư? Trúc An Sinh biết chị Trừng đang nói thật, giọng cô cũng không giấu được sự kinh ngạc. Anh đã thuê người dẫn đường. Người đó có con chó săn rất thông minh, và đây cũng là lý do anh thuê cậu ta. Ban đầu anh đã nghĩ có thể trên con đường hung thủ di chuyển sẽ lưu lại dấu vết, ví dụ như túi lương khô sau khi hắn ăn xong sẽ vứt lại ở dọc đường, hay những bài tiết thường ngày của hắn lưu lại trên đường đi. Rồi cuối cùng anh phát hiện ra mình đã quá coi thường tên hung thủ này rồi. Hắn cực kỳ cẩn thận. Dù cho có sự trợ lực của chó săn, chúng ta vẫn không thể nào tìm được dấu vết của hung thủ. Khoa trương thế sao? Ngay cả dấu vết bé tí hung thủ cũng không để lại à? Tên hung thủ này lại làm cho Trúc An Sinh thêm kinh hãi. Anh chắc chắn trong kế hoạch của hung thủ cũng đã tính tới việc phương thức kỳ lạ của mình sẽ bị phát hiện. Thế nên hắn mới cố gắng khống chế mình, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Túi lương khô hắn ăn xong, hắn sẽ cầm đi luôn. Rồi những thứ hắn bài tiết ra, hắn cũng sẽ mang đi luôn. Bằng không, sao chúng ta có thể không phát hiện ra bất cứ thứ gì? Không chỉ có như thế, khi bọn anh tới Tốn Nông Sơn còn đi kiểm tra những khu tham quan một lượt. Tới lúc đó anh mới biết cả hai khu Tốn Nông Sơn và Phật Đại Chân đều là những khu mở cửa không cần vé. Đừng nói tới việc có xem được đoạn ghi hình nào có hắn hay không, vì ngay cả thời gian hắn xuất phát, hắn cũng đã suy nghĩ rất cặn kẽ. Ôi trời! Ngoại trừ những từ này, Trúc An Sinh không thể tìm được từ ngữ nào khác có thể hình dung tâm trạng lúc này của mình. Tâm tư hung thủ sâu tới mức làm Trúc An Sinh rợn tóc gáy. Vì sao? Vì sao hung thủ lại phải hao tâm tổn sức để mà tàn sát hai thôn trang đó? Vấn đề này trong lòng Trúc An Sinh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Thật ra điểm này anh cũng chưa hiểu lắm. Tên hung thủ này thực sự rất khủng bố. Nếu hắn muốn giết người mà không để lộ chút dấu vết nào, thì anh tin chắc chắn hắn có thể làm được. Thế nên có thể trừ khả năng hắn có ham muốn giết người ra. Vì vậy hắn lại tàn sát hai thôn trang này, một hành động dễ khiến người ta chú ý hơn. Lần đầu tiên Trúc An Sinh và Chị Trừng gặp được hung thủ khiến hai người đều hoang mang. Chị Trừng, liệu chúng ta có bắt được hắn không? Trúc An Sinh nhìn Chị Trừng nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là có thể. Chị Trừng trả lời không chút do dự. Trên khuôn mặt anh còn hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đây đúng là một kế hoạch phạm tội hoàn hảo. Nhưng chắc hung thủ không biết. Thật ra, hoàn hảo cũng chính là sơ hở lớn nhất.